12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 17, lời tỏ tình bất ngờ. Hạnh phúc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này nơ tặng bạn chuyên Kiwi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cho nơ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời mưa, cơn mưa xuân nhẹ nhưng dai dẳng không dứt. Những ngọn cỏ đọng lại nước mưa, rồi trĩu nặng và rơi xuống, lấp lánh như những viên kim cương. Mưa từ lúc sáng và cứ âm ỉ đến khi trời đã tối vẫn chưa dứt. Bầu không khí ẩm thấp, lành lạnh này rất dễ làm cho người ta bị bệnh. Nhưng thực tế, nhiều người lại thích ngắm nhìn những hạt mưa đang ồ ạt rơi xuống thế gian. Cự giải ngồi trên khung của sổ, nhắm nhìn thành phố sáng đèn dù trời vẫn đang mưa. Bình thường, cự giải sẽ chui vào chăn ấm và ngủ thiếp đi thật ngon lành. Nhưng mấy hôm nay có một vài sự thay đổi. Mấy ngày nay, cự giải không thể ngủ ngon được. Cô bé nhớ về cái khuôn mặt khó ưa của ai đó, nụ cười đáng ghét của ai đó và cả cái nắm tay ấm áp của ai đó nữa. Cự giải khác với những cô gái khác, cô bé không lẩn tránh những cảm xúc trong tim mình. Cự giải chẳng qua là không nhận ra nó mà thôi. Hôm mà cự giải chạy ra biển, cự giải đã rất cô đơn. Song tử đã xuất hiện đúng lúc cự giải cần người ở bên nhất. Lau nước mắt cho cự giải và an ủi cô bé. Cự giải vốn là một người nhạy cảm nên những điều nhỏ nhoi đó đã dễ dàng chạm vào trái tim cô nhóc. Trái tim cự giải rung động trước song tử như một sự tất nhiên. Khi người ta cô đơn nhất, họ rất dễ mủi lòng. Tinh tinh, cự giải khẽ nhíu mày khó chịu. Đã hơn 9 giờ tối rồi. Ai còn nhắn tin tới vậy chứ? Cự giải bước tới giường, cầm chiếc điện thoại lên và mở ra xem. Là tin nhắn Zalo từ song tử. Hello cộng sự, ngủ chưa vậy? Cự giải nhíu mày khó hiểu. Sao song tử lại nhắn tin cho cô bé chứ? Nghĩ là làm, cự giải rep lại. Chưa, tự nhiên bữa nay cậu lại nhắn tin cho tớ. Tự nhiên ngủ không được. Mà sao giờ này chưa ngủ? Không ngủ được. Bình thường thấy ham ngủ lắm mà. Vô duyên, cự giải bực mình rep lại. Hề hề, mà này, hủ, cảm ơn cậu. Vì đã an ủi tớ. Trời, tưởng gì, không có gì đâu nà. Mà bữa đó nhìn cậu dễ thương lắm má. Nhận được lời khen từ song tử, khuôn mặt cự giải đỏ lên. Trước giờ cô nhóc chưa từng có biểu cảm này. Tim cự giải đầm thịt thịch, tay soạn một dãy ký tự trong vô thức. Song tử, nếu tớ nói thích cậu, cậu có tin không? Tin nhắn gửi xong, cự giải mới bừng tỉnh. Trợn mắt lên như không tin được điều mình vừa làm. Cô nhóc định sẽ thu hồi cầu trời cho song tử chưa đọc. Nhưng có lẽ trời không nghe được lời cầu nguyện của cự giải. Hai chữ đã xem hiện lên ngay dưới tin nhắn của cô bé. Cự giải cắn ngón tay trỏ. Tiêu rồi. Cô nhóc vừa làm cái gì vậy? Cự giải thật sự muốn độn thổ cho rồi. Sau cùng quyết định tắt wifi. Ngủ. Song tử cũng trong trạng thái ngơ ngác, còn dụi dụi mắt vài lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Thậm chí còn tự nhéo vào má một cái. Cậu đâu có buồn ngủ, cũng đâu có bị loạn thị. Mắt cậu nhóc rất tốt cơ mà. Song tử nhìn đi nhìn lại tin nhắn. Bất chợt, cậu nhóc cũng cắn tay. Đây có thể xem là một lời tỏ tình không nhỉ? Song tử bối rối chưa biết rep lại như thế nào thì bên cự giải đã óp. Song tử cắn mạnh hơn. Không lẽ cự giải đã giận rồi sao? Cậu nhóc định gọi điện cho cự giải, nhưng nghĩ lại gọi cũng không ích gì, ngược lại càng làm cả hai thêm bối rối. Song tử nhíu mày, cuối cùng quyết định đi ngủ. Đêm nay có hai người mất ngủ. Sáng, nhà cự giải. Hậu quả của một đêm thức trắng là hai con mắt gấu trúc. Cự giải nhìn vào gương. Cô bé còn không tin con bé xấu xí luộm thuộm trong đó là mình. Chỉ một đêm không ngủ mà trông cô nhóc thật kinh khủng. Cự giải vỗ đều đều vài hai bên má, lấy lại bình tĩnh. Cự giải mở tủ quần áo, lấy bộ đồ lần trước mua ở trung tâm Enzo rồi chạy vào nhà tắm. Không thể để xử nữ trông thấy thảm cảnh này. Ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, cự giải nhanh chóng sấy khô tóc rồi dùng máy uốn xoăn nhẹ. Cự giải dùng kem che khuyết điểm để che quần thâm và vài cái mụn vừa nổi trên mặt. Tâm trạng Cự Giải cực kỳ xấu. Rất xấu. Hôm nay cô bé sẽ thực hiện cảnh quay đầu tiên của bộ phim ngắn của đạo diễn Huyền Vũ. Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhà Song Tử. Song Tử thì có vẻ đỡ hơn vì lúc gần sáng thì cậu nhóc đã chợp mắt được. Song Tử ngồi dậy, day day thái dương. Thiếu ngủ quả là một cực hình với Song Tử. Cậu xuống giường, bước vào phòng tắm. Lát nữa phải tới phim trường của đạo diễn Huyền Vũ. Song Tử vò vò đầu. Xưa giờ những lời tỏ tình cậu nhóc nhận được không ít. Nhưng khiến Song Tử sốc đến độ mất ngủ thì chỉ có cô nàng kiêu kỳ Cự Giải kia thôi. Song Tử thật sự rất rối trí. Giờ Cự Giải cũng đã nói thẳng như vậy. Có lẽ Song Tử cũng nên thành thật với cảm xúc của mình. Nhân Mã hoặc Cự Giải. Phim trường ánh sao. Chiếc BMW trắng vừa đỗ thì chiếc Lamborghini trắng cũng đỗ ngay đối diện. Song Tử và Cự Giải bước ra. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Song Tử thoáng bối rối. Ngạc nhiên khi thấy Cự Giải lại ở đây. Cậu thật sự không biết phải đối diện sao với Cự Giải nữa. Còn Cự Giải, nét mặt cũng không khác bình thường lắm. Vẫn là vẻ trầm lặng đó. Chỉ thấy Cự Giải khẽ mím môi lại. Sử Nữ và Thiên Bình ra xe. Chàng liền kéo nhóc Song Tử chạy tới nàng. Vui vẻ nói. Sử, em và Cự Giải sao lại ở đây? Cự Giải đến quay phim. Còn anh và Song Tử, sao lại cũng ở đây? Sử Nữ cũng vui vẻ không kém. Trùng hợp vậy, Song Tử cũng đến quay phim nè. Thiên Bình, Sử Nữ, đến rồi à? Huyền Vũ mỉm cười. Từng bước nhẹ nhàng đến gần chỗ nhóm Song Tử. Huyền Vũ thật sự là tên cũng như người. Từ đầu đến chân, đen đen đen, chị Huyền Vũ. Bốn người cùng cúi đầu chào Huyền Vũ. Được rồi, không cần phải quá khách sáo. Nam chính nữ chính đã tới rồi thì mau trang điểm. Thay áo quần đi. Cậu ta là người đó sao? Song Tử và Cự Giải không hẹn mà cùng lên tiếng. Sau đó không tự chủ mà nhìn đối phương. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Huyền Vũ rất ngạc nhiên nhìn hai bạn trẻ. À dạ không, tại tụi nó hơi bất ngờ thôi chị. Sử Nữ mỉm cười giải thích. Thật sự thì cô cũng như Thiên Bình thật sự cũng đang rất thắc mắc. Thái độ của hai đứa nhóc hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Hai đứa thay đồ đi. Huyền Vũ đưa cho Song Tử và Cự Giải mỗi người một túi đồ Sử Nữ. Thiên Bình, hai em tới đây. Thiên Bình và Sử Nữ đi theo Huyền Vũ. Để Song Tử và Cự Giải ở lại cùng nhau. Song Tử tâm tình rối ren. Không biết nên nói gì với Cự Giải. Sau cùng định chào hỏi một câu. Nhưng lại bị Cự Giải chặn họng. Chuyện tối qua tớ nói. Cậu hãy quên hết đi. Cự Giải nói rồi nhanh chân chạy đến chỗ thay đồ. Bỏ mặc Song Tử ngơ ngác đứng đó. Cự Giải hôm nay lại hoàn toàn khác với Cự Giải của mấy hôm trước. Song Tử thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, cậu và Cự Giải sẽ hợp tác trong bộ phim này thật tốt. Còn tình cảm, cứ để từ từ. Song Tử nghĩ thông rồi cũng đi thay áo quần. Không lại bị Thiên Bình mắng cho một trận thì phiền chết. Thiên Yết hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt. Cô bé chọn bộ váy thật đẹp màu trắng sữa mặc lên người. Sáng nay, giấy báo kết quả xét nghiệm ADN đã có. Sư Tử quả thật chính là em gái thất lạc của Thiên Yết. Thật sự thì Thiên Yết cũng rất thích Cự Giải. Nhưng thôi, không có duyên làm chị em thì làm bạn bè vậy. Ngoài phòng khách, ba mẹ của Thiên Yết đã rất nôn nóng. Hạnh Nhân cứ nắm lấy hai tay. Xoa xoa rất chặt, Đoàn Long khẽ vuốt tóc vợ. Cố giữ cho Hạnh Nhân bình tĩnh. Nhưng thật sự thì ông cũng hồi hộp không kém. Bảo Bình nhẹ nhàng nói. Hai bác, chúng ta đi thôi. Tiểu Yết, Đoàn Long cất tiếng gọi xong chưa con? Con đây ạ, Thiên Yết vội ra khỏi phòng. Cả nhà bốn người cùng thẳng tiến đến bệnh viện Lâm gia. Đến bệnh viện, Đoàn Long và Hạnh Nhân càng hồi hộp hơn. Tim cứ đập thình thịch. Hai người cứ nắm chặt tay nhau. Bốn người cùng bước vào trong thang máy. Không gian chật hẹp của thang máy càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn. Sự vui mừng lan tỏa. Ai cũng muốn nhanh chóng gặp Sư Tử. Thiên Yết và Bảo Bình vẫn chưa nói cho Sư Tử biết chuyện. Cô bé muốn dành một món quà bất ngờ cho cô em gái đáng yêu của mình. phòng bệnh của sư tử đã ngay trước mặt. Cả gia đình Thiên Yết mỉm cười rạng rỡ. Cảm giác gặp lại người thân sau bao năm xa cách thật sự là quá hạnh phúc. Thiên Yết đưa tay gõ cửa. Cốc, cốc, trong phòng, sư tử đang ngồi trên giường. Đung đưa chân thoải mái. Ma Kết đang gọt táo cho sư tử. Sau nhiều lần luyện tập thì ít ra, táo do Ma Kết gọt đã ăn được. Nghe tiếng gõ cửa, cậu bỏ quả táo vào giỏ. Tiến lại mở cửa. Phía sau cánh cửa là Thiên Yết và Bảo Bình. Ngoài ra còn có hai người khác. Nhìn sơ qua thì Ma Kết cũng đoán được hai người này là ba mẹ của Thiên Yết. Cậu chào hỏi lịch sự rồi mở rộng cửa mời bốn người vào trong. Với sự thông minh nhanh nhẹn, Ma Kết đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu thật sự thấy vui mừng. Cô gái của cậu, cuối cùng cũng tìm được gia đình. Chào hai bác, Thiên Yết, thầy Bảo Bình, sư tử vui vẻ nói. Chào em, sư tử, chỉ có Bảo Bình là đáp lại. Còn ba người kia cứ chân chân nhìn sư tử. Trái tim sư tử bỗng đập loạn xạ. Cô có một cảm giác mình chưa từng biết đến. Một niềm hy vọng lóe sáng lên. Cô bé có cảm giác rất thân thuộc với hai người đang đứng sau lưng Thiên Yết. Người đàn ông toát lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng thật ấm áp. Người phụ nữ thì dịu dàng, hiền hậu. Sư tử có thể nhìn thấy được trong mắt của người phụ nữ là những giọt lệ trong suốt trực trào. Đôi môi bà ấy mấp máy gì đó. Thiên Yết thì đã khóc từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng đến bên sư tử. Ma Kết và Bảo Bình lặng lẽ ra khỏi phòng, nhường không gian lại cho gia đình trong đó. Sư tử, Thiên Yết ôm chầm lấy sư tử em gái của chị. Thiên Yết, sư tử nghe được câu nói của Thiên Yết. Nước mắt vô thức rơi xuống. Đây chính là ba mẹ của chúng ta. Thiên Yết buông sư tử ra, cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Sư tử nhẹ bước xuống giường, đôi chân trần bước thật nhẹ đến chỗ ba mẹ. Nước mắt của cô bé và hạnh nhân rơi xuống không ngừng. Giọt lệ cố chấp của Đoàn Long cũng đã khuất phục, ủy khuất mà rơi xuống. Ba mẹ, sư tử khẽ gọi rồi ôm chầm lấy hạnh nhân. Bà cũng vòng tay lại, siết chặt đứa con gái đáng thương. Đoàn Long ôm lấy hai mẹ con. Thiên Yết không nhịn được cũng lao tới. Cả nhà cứ ôm nhau như vậy. Mãi một lúc sau, cả nhà mới bình tĩnh ngồi xuống. Hạnh nhân không nhịn được liền hỏi. Thiên Anh, bao nhiêu năm qua con sống có tốt không? Thiên Anh, sư tử nhíu mày khó hiểu. Hạnh nhân mới nhớ ra bây giờ cô tên là sư tử. Đó là cái tên ba mẹ đặt cho con. Đoàn Long nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Dạ, con sống rất tốt, sư tử mỉm cười hạnh phúc. Sư tử, bệnh tình của em sao rồi? Sức khỏe của sư tử vẫn là vấn đề Thiên Yết cảm thấy lo lắng nhất. Phải rồi, sức khỏe của con, hạnh nhân ngập ngừng nói. Xen lẫn sự hạnh phúc là cảm giác đau đớn của một người mẹ khi chứng kiến đứa con mình đứt ruột đẻ ra đang phải chịu căn bệnh quái ác. Ba mẹ và chị đừng lo, tạm thời con không sao. Chỉ cần tìm được tùy thích hợp thì con có thể tiến hành phẫu thuật, sư tử nói. Tội nghiệp con tôi. Hạnh nhân sụt sịt ôm chầm lấy sư tử. Mẹ, mẹ có em rồi thương con phải không? Thiên Yết vờ giận dỗi. Ai nói? Ba mẹ đều thương cả hai đứa mà. Đoàn Long sợ con gái rượu giận, liền dỗ dành cô nàng. Thiên Yết nghe vậy liền ôm cánh tay ba làm nũng. Ba, mẹ. Cả gia đình khóc cùng nhau rồi lại cùng nhau cười thật vui vẻ. Niềm hạnh phúc lan tỏa trong tim mỗi người. Ma Kết và Bảo Bình từ bên ngoài nhìn vào. Hai người cũng hạnh phúc lây. Sư tử từ nay đã có gia đình. Có người thân yêu thương cô bé. Tin rằng sức khỏe cũng sẽ giống như tâm trạng. Dần dần tốt lên. Quán Ruby. Em chào thầy ạ. Bạch Dương lễ phép chào người đàn ông trước mặt. Em ngồi đi. Kim Ngưu nói. Đồng thời vẫy tay gọi bồi bàn tới em muốn uống gì. Dạ, Nuti Cam, một Nuti Cam, Kim Ngưu nói. Xin quý khách đợi một chút. Người tiếp tân nói rồi quay vào trong chuẩn bị. Hôm nay thầy hẹn em ra đây có việc gì không ạ? Bạch Dương khẽ hỏi. Em rất thẳng tính. Được, thầy cũng không dài dòng nữa. Em biết thầy là phó giám đốc của công ty Dream chứ? Kim Ngưu khẽ mỉm cười. Vâng. Em đương nhiên là biết, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì ạ? Bạch Dương tỏ ý khó hiểu. Công ty của thầy muốn tuyển thêm ca sĩ. Thầy thấy em rất có năng lực. Em có muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không? Kim Ngưu nói rõ mục đích của mình. Em, Bạch Dương quá bất ngờ. Kim Ngưu có thể nhìn rõ sự ngạc nhiên và bối rối trong ánh mắt cô bé này. Có lẽ do quá đột ngột nên Bạch Dương chưa thể quyết định được. Kim Ngưu khẽ mỉm cười. Em không cần quá căng thẳng. Chúng tôi sẽ đào tạo em một cách chuyên nghiệp nhất đúng với sở trường của em. Và hợp đồng sẽ dựa theo những yêu cầu của em và công ty đưa ra. Tuyệt đối sẽ không để em phải thiệt thòi. Thầy, em có thể hỏi một câu không? Bạch Dương khá rụt rè. Em cứ tự nhiên, Kim Ngưu nhún vai. Tại sao công ty lại chọn em? Điều Bạch Dương không hiểu cuối cùng cũng đem ra hỏi. Cô bé cần thêm lý do để thuyết phục mình. Em rất có khả năng. Thầy là người trực tiếp dạy em thanh nhạc nên có thể nhìn ra điều đó một cách dễ dàng. Đây là hợp đồng sơ lược. Kim Ngưu lấy trong túi ra một tập tài liệu, em cứ tham khảo trước. Có yêu cầu gì cứ nói với thầy. Bạch Dương không nói gì. Nhận lấy bản hợp đồng và đọc trang đầu tiên. Dream cũng chuyên nghiệp không kém gì Zodiac. Khoản hậu đãi cũng rất hấp dẫn. Tiền lương cao. Bạch Dương rất phân vân. Cô bé không biết mình nên quyết định ra sao. Vốn dĩ, ý định của Bạch Dương là trở thành ca sĩ của công ty Zodiac trong lần thi đầu vào kế tiếp. Nhưng nay Dream muốn trực tiếp tuyển cô bé vào. Điều kiện lại vô cùng hấp dẫn. Thật sự, đây là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Không biết nắm bắt là kẻ ngốc. Bạch Dương đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Nhưng mà, em không cần phải trả lời thầy gấp. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thầy có việc nên đi trước. Tiền nước thầy đã trả rồi. Tạm biệt em, Kim Ngưu nhẹ nhàng nói. Vâng, em chào thầy ạ. Bạch Dương lễ phép đứng dậy. Kim Ngưu lái xe rời đi. Trên môi, nụ cười nửa miệng hiện lên. Bạch Dương chắc chắn là sẽ đồng ý, anh chắc chắn là như vậy. Kim Ngưu có thể dễ dàng nhận ra vẻ hài lòng và sự khao khát trở thành một ca sĩ nổi tiếng của Bạch Dương. Anh cho cô bé suy nghĩ. Nhưng thật ra chỉ đợi những yêu cầu từ phía Bạch Dương và chữ ký của cô bé trên bản hợp đồng. Anh chưa vội nói điều hấp dẫn nhất trong hợp đồng chính thức. Nhân Mã sẽ trực tiếp huấn luyện Bạch Dương. Chuyện Nhân Mã muốn anh làm, anh đã làm xong rồi. Còn lại một mình trong quán. Bạch Dương khẽ nhíu mày suy nghĩ. Cơ hội này sẽ không có lần hai. Hoặc là cô ngay lập tức trở thành ca sĩ tập sự của Dream. Hoặc phải trải qua cuộc thi đầu vào khó khăn của Zodiac. Với hai công ty này, sự lựa chọn dường như đã quá rõ ràng. Khẽ mím môi, Bạch Dương cũng bắt taxi về nhà. Bạch Dương sẽ đọc kỹ bảng hợp đồng này và thêm vài điều nếu thấy cần thiết. Ngoài trời, nắng đã tắt hẳn, những ánh đèn điện bắt đầu được thắp sáng thay cho ánh mặt trời chói chang. Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống kèm hơi sương ẩm lạnh. Đêm nay, sẽ là một đêm dài. Công ty Zodiac tuyển chọn ca sĩ qua hai cuộc khảo sát rất chặt chẽ. Nhưng những người đạt giải cao ở các cuộc thi lớn, như Song Tử và Cự Giải, thì được đặt cách tuyển thẳng. Đối với một đôi tình nhân, được ở bên nhau là điều hạnh phúc nhất. Thiên Bình và Sử Nữ cũng vậy. Tối nay, hai người hẹn hò bên bờ sông Đác Môn thơ mộng. Thiên Bình nhẹ nhàng nắm tay Sử Nữ. Cảm nhận niềm hạnh phúc lan tỏa trong trái tim mình. Làn gió mát thổi vào làm tung bay làn tóc của Sử Nữ. Cô khẽ đưa tay vuốt lại nhưng Thiên Bình đã nhanh tay hơn. Anh vén tóc lại cho cô. Khoảng cách của hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng hơi thở của nhau. Thiên Bình khẽ đặt lên môi Sử Nữ một nụ hôn. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn. Tay Thiên Bình áp chặt mái tóc màu nâu tím của Sử Nữ vào lưng. Làm điểm tựa cho cô. Nụ hôn dài cứ như cả thế kỷ. Anh rời môi cô trong sự luyến tiếc. Thiên Bình thì thầm nói. Sử Nữ, chúng ta kết hôn đi. Thiên Bình, Sử Nữ như bừng tỉnh khỏi nụ hôn đê mê vừa rồi từ từ đã anh. Đợi Cự Giải, em không thể cứ suy nghĩ cho người khác mãi như vậy. Thiên Bình ngắt lời cô, anh rất mong chúng ta có thể cưới nhau và anh sẽ chăm sóc cho em. Chăm sóc Cự Giải đã làm em quá mệt mỏi rồi. Thiên Bình, chúng ta vẫn còn trẻ mà. Sử Nữ nắm lấy tay anh, em sớm muộn cũng gả cho anh. chúng ta không cần phải gấp gáp. Sử nữ, để cự giải lấy xong tử đi. Thiên Bình bỗng nói, anh đang nói gì vậy? Anh biết là cự giải mới hơn 17 tuổi. Và lại, sử nữ ngay lập tức phản đối. Anh biết mà, cự giải còn quá trẻ. Song tử và nó, con bé đã đủ tuổi theo pháp luật rồi. Sử nữ, anh hy vọng em sẽ vì hạnh phúc của chúng ta. Em biết mà, Nguyễn gia sẽ tốt với con bé. Thiên Bình ra sức thuyết phục. Thiên Bình, nhưng song tử không yêu cự giải. Em không thể ích kỷ vì hạnh phúc của mình mà để cự giải lấy chồng ở tuổi này được. Sử nữ quay mặt đi. Sử nữ, Thiên Bình cầm chặt hai vai cô, em không muốn kết hôn với anh sao? Anh, em đương nhiên là muốn kết hôn cùng anh. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Em không thể kết hôn khi cự giải còn chưa ổn định. Đợi cự giải tốt nghiệp rồi chúng ta hãy làm đám cưới. Nhé, sử nữ nhẹ nhàng nói. Anh đã biết em sẽ nói vậy mà. Thiên Bình thất vọng nói tiếp, cự giải có thể tự lo cho bản thân mình được. Nó đâu phải là trẻ con. Thiên Bình, cự giải thích song tử rồi. Nhưng điều không có nghĩa là con bé sẽ đồng ý đám cưới với song tử. Em rất hiểu tính nó. Tuyệt đối không tổn thương bất kỳ ai. Em thật sự không yên tâm về cự giải. Sử nữ, Thiên Bình nhắm mắt lại. Suy nghĩ của sử nữ không nằm ngoài suy đoán của anh. Kết hôn xong, em vẫn có thể chăm sóc cự giải mà. Em, sử nữ nhất thời không biết nói gì. Song tử sắp trở về với thân phận của mình rồi. Nếu em và anh kết hôn sớm, với thân phận là vợ anh, và là chị của cự giải, em có thể sẽ thuyết phục được ba mẹ của song tử nếu cần thiết. Thiên Bình đưa ra đòn cuối cùng. Quả nhiên đã đánh trúng tâm can của sử nữ. Anh thấy rõ trong mắt cô là sự phân vân. Anh lại tiếp vì hạnh phúc của chúng ta. Sử nữ không nói gì. Cô khẽ nhắm mắt lại rồi dựa đầu vào người Thiên Bình. Anh ôm lấy cô. Thiên Bình hiểu. Sử nữ là đã đồng ý rồi. Khẽ đẩy sử nữ ra. Anh lấy ra từ trong túi áo một hộp nhung màu đỏ. Thiên Bình nhẹ nhàng quỳ xuống. Mở chiếc hộp ra. Sử nữ, nãy giờ tranh luận vậy là đủ rồi. Lấy anh nhé. Anh, sử nữ giờ mới nhận ra là mình đã bị Thiên Bình gài bẫy. Lúc nãy cô đã đồng ý rồi. Giờ nó khác thì thật sự vô cùng mất mặt. Nhưng nghĩ lại lời Thiên Bình nói cũng không sai. Với thân phận vợ Thiên Bình và chị gái của cự giải, cô có thể sẽ can thiệp được vào cuộc hôn nhân vô lý của song tử và cự giải. Hơn nữa, kết hôn với Thiên Bình chính là điều cô mong chờ nhất. Lấy người mình yêu là điều mọi cô gái đều mong ước. Sử nữ cũng không ngoại lệ. Mềm lòng vì tình yêu và những lý do chặt chẽ của Thiên Bình. Sử nữ khẽ gật đầu. Cô nói thật nhỏ. Em đồng ý. Thiên Bình vui mừng đứng dậy. Đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trái của sử nữ rồi ôm chầm lấy cô. Chiếc nhẫn không màu me. Họa tiết gì nhiều. Trên nhẫn chỉ có 3 viên kim cương nhỏ lấp lánh. Mặt sau khác chữ TBXN. Sử nữ rất thích chiếc nhẫn này. Khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cô tin rằng quyết định lấy Thiên Bình là không sai. Nhà cự giải. Sử nữ về nhà. Tâm trạng rất vui vẻ. Cô muốn xuống bếp lấy nước uống. Vừa vào tới bếp thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Chị về rồi, cự giải đang dọn cơm. Sao em ăn muộn vậy? Đã hơn 10 giờ rồi, sử nữ khẽ nhíu mày. Chị, em muốn đợi chị về cùng ăn cơm, cự giải ngắt lời sử nữ. Sử nữ ngạc nhiên nhưng cũng ngồi xuống. Cự giải hôm nay đặc biệt nấu nhiều món ngon. Toàn là những món hai chị em thích ăn. Thịt bò xào củ hành, cá thu sốt cà, súp khoai tây, rau muống xào tỏi. Sao hôm nay em nấu nhiều món vậy? Sử nữ bới hai chén cơm cho mình và cự giải. Không gì cả, em chỉ muốn chị yên tâm lấy chồng thôi. Lời cự giải nhẹ như bông nhưng làm sử nữ giật mình thót tim. Cô ngạc nhiên đến tột độ. Cự giải nói tiếp, Thiên Bình đã nói cho em biết tất cả mọi chuyện. Chị, em thích song tử, nhưng chuyện có kết hôn với song tử hay không là chuyện khác. Tùy thuộc cậu ấy có thích em không, nhưng em cũng không muốn làm chậm trễ hạnh phúc của chị. Chị cứ yên tâm lấy chồng đi. Giải à, sử nữ thật sự rất cảm động. Cự giải cũng ủng hộ chuyện sử nữ kết hôn. Sử nữ biết, cự giải rất tự lập. Còn tự lập hơn cô nhiều kìa. Sử nữ lo lắng nhất là cự giải sẽ bị tổn thương. Nhưng hôm nay, có lẽ cô không cần phải lo lắng nữa rồi. Cự giải là cô gái rất kiên cường. Dù có chuyện gì cô bé cũng có thể vượt qua. Nước mắt sử nữ khẽ trào ra. Cô nắm lấy tay em gái. Sử nữ khẽ gật đầu. Chị hiểu rồi. Giải, ăn cơm đi chị. Sau này sẽ không thường xuyên ăn được nữa đâu. Cự giải khẽ mỉm cười. Mai em không có sâu. Em sẽ chỉ chị vài món. Không thì anh Thiên Bình sẽ trả chị về nơi sản xuất mất. Cự giải chọc sử nữ. Cô nhóc khẽ mỉm cười tinh nghịch. Con nhỏ này. Sử nữ ký đầu cự giải rồi ăn tiếp. Hôm nay, cự giải nấu ăn còn ngon hơn bình thường. Có điều, sử nữ đã quên mất. Cự giải vì sao có thể dễ dàng lấy được vai chính trong phim của đạo diễn Huyền Vũ? Đó là vì, cự giải quá giỏi diễn xuất. Khuôn mặt vui vẻ này sẽ biến mất. Sớm thôi, hàng triệu vì sao trên bầu trời tỏa ánh lấp lánh trong bầu trời đêm. Nụ cười hạnh phúc cũng vậy. Cũng lung linh trong niềm vui bất tận. Ánh sáng ấm áp tỏa sáng khắp nơi. Tình yêu cũng vậy. Tobe continue. Cách chương.